Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339 Địa thâm đại lục, huyền ý thăng cấp hóa thần kỳ đỉnh canh 1. Thượng quan Cảnh Lâm thấy Tiêu Lăng Hàn đã có lui bước xu hướng, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Hắn nhìn thoáng qua ở một bên mặc không lên tiếng thượng quan huyền ý, đối Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Nói, kia hành, tiểu hữu ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ngược lại lại đối thượng quan huyền ý dặn dò nói. Tiểu bát, hảo hảo chiếu cố ngươi sư huynh. Thượng quan huyền ý chỉ là, ân, một tiếng, liền không hề nhiều lời. Kia vãn bối liền cáo từ. Tiêu Lăng Hàn nói xong đã bị thượng quan huyền ý nâng rời đi thượng quan Cảnh Lâm phòng. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, thượng quan Cảnh Lâm ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Thật đúng là như đại thái thượng trưởng lão nói như vậy. Tiểu bát đối thượng quan gia tộc không có một chút lòng trung thành. Làm thượng quan gia con cháu, vì gia tộc xuất lực là theo lý thường hẳn là sự tình. Nếu là không thể vì gia tộc xuất lực, kia lưu chữ có tác dụng gì? Minh Phi, thượng quan Cảnh Lâm đối với ngoài cửa hô một tiếng. Lập tức có một người hợp thể trung kỳ trung niên nam tử đi đến. Người đi tiểu bát sân bên ngoài thủ. Nếu là tiểu bát dám can đảm tự mình rời đi thượng quan phủ đệ, vậy không cần lưu chữ. Thượng quan Cảnh Lâm đầy mặt túc sát chi khí. Nếu đối gia tộc vô dụng, đó chính là khí tử. Khí tử tự nhiên là hủy chi. Diệt chi, là, nam tử vừa dứt lời, tại chỗ đã không có hắn thân ảnh. Bên này thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng. Lập tức đem cửa phòng đóng lại. Tiêu Lăng Hàn đối với thượng quan huyền ý bất đắc dĩ nói. Xem ra chúng ta muốn chạy, đến trước đem ta thương dưỡng hảo mới được. Thượng quan huyền ý sụ mặt, tức giận nói, tức chết ta. Thượng quan gia người một cái so một cái không biết xấu hổ. Sớm biết rằng chúng ta trực tiếp rời đi, không đi theo lão nhân kia chào từ biệt. Hảo, đừng vì những cái đó không đáng nhân sinh khí. Sinh khí là lấy sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhéo nhéo thượng quan huyền ý gương mặt, làm hắn không cần banh mặt. Thượng quan huyền ý hít sâu một hơi, cầm nắm tay, bình phục một chút tâm tình. Lăng Hàn nói rất đúng, những người đó đều không đáng ta sinh khí. Ân, này liền đúng rồi, ta tiên tiến không gian đi chữa thương, ngươi ở trong phòng chờ ta trong chốc lát. Nói, Tiêu Lăng Hàn hôn hôn thượng quan huyền ý cái trán. Hảo, một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Bên ngoài một canh giờ, nhưng hắn ở Long Ngọc không gian lại đãi một tuần. Hiện tại trên người hắn thương cũng nhân ăn 7 màu linh chi hảo toàn. Thượng quan huyền ý ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xuất hiện trước tiên liền ôm lấy hắn. Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn hậu bối. Hảo, không có việc gì, ta không phải đã hảo sao? Thượng quan huyền ý gật gật đầu, dầu dĩ nói, về sau đều không cần lại bị thương, càng không cần lại làm ta đối với ngươi ra tay. Ta sợ ta vạn nhất không cẩn thận thất thủ. Vậy ngươi, câu nói kế tiếp thượng quan huyền ý rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ là đem Tiêu Lăng Hàn ôm càng khẩn. Ân, ta đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, cũng sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Tiêu Lăng Hàn hồi ôm thượng quan huyền ý, lẫn nhau đều tham lam nghe đối phương trên người hương vị. Thượng quan huyền ý thoáng buông ra Tiêu Lăng Hàn, đôi tay vuốt ve hắn gương mặt, nhìn hắn tuấn nhan, hắn con ngươi toàn là sủng nịch, trên mặt biểu tình là nói không nên lời ôn nhu, như vậy biểu tình hắn chưa từng có đã cho những người khác. Hắn là trời cao ban cho chính mình lễ vật, cũng là chính mình trọng sinh cứu rỗi. Hắn là chính mình duy nhất để ở trong lòng người, ai cũng không thể đem hắn từ chính mình bên người cướp đi. Ai cũng không thể. Chính mình cùng hắn chỉ thuộc về lẫn nhau. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lẫn nhau. Ai cũng không có trước nói lời nói. Chậm rãi hôn lên đối phương môi. Nhắm mắt lại. Sau đó, càng thâm nhập mà thăm dò. Trằn trọc, đương hai người lại tách ra khi. mang ra một cây trong suốt chỉ bạc. Nhìn thấy kia căn chỉ bạc, hai người không khỏi đều cười lên tiếng. Tiêu Lăng Hàn đôi tay ôm Thượng Quan Huyền Ý eo, tạp đi một chút miệng. Đôi mắt như lang giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Huyền Ý mùi vị thật thơm, ta còn tưởng càng thâm nhập mà nếm thử ngươi hương vị. Hắn thanh âm khàn khàn, nói không nên lời ám trầm. Thượng Quan Huyền Ý mặt lập tức liền đỏ, xấu hổ và giận dữ chừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này nói cái gì đều nói được, xấu hổ chết người. Bất quá hắn vẫn là nhỏ giọng trả lời, chúng ta trước rời đi Đan Thành lại nói. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý mặt đỏ phác phác, hảo muốn cắn một ngụm. Nghe thấy hắn nói, trong lòng càng là mỹ tư tư. Sân bên ngoài hợp thể kỳ tu sĩ vừa mới đã đến khi, hai người liền phát hiện. Bất quá hai người cũng không có đi quản hắn. Tuy rằng Thượng Quan gia người đối Thượng Quan Huyền Ý xác thật không hữu hảo, ích lợi tâm quá nặng, nhưng là Thượng Quan Huyền Ý cũng không có nghĩ tới muốn tiêu diệt toàn bộ Thượng Quan gia tộc. Những người đó không phải hâm mộ bọn họ này một mạch thiên phú hảo, không quen nhìn hắn sao? Vậy chờ hắn tu luyện đến độ kiếp kỳ lại trở về uy hiếp một chút mọi người, sau đó lại cùng Thượng Quan gia nhất đao lưỡng đoạn, làm cho bọn họ có chỗ dựa không thể dựa. Tin tưởng như vậy Thượng Quan gia tộc không cần chính mình ra tay, ở không lâu tương lai cũng sẽ xuống dốc. Kiếp trước làm hại chính mình bị đuổi giết hơn phân nửa đời Thượng Quan Huyền Vũ, chính mình kiếp trước liền giết hắn một lần, kiếp này hắn còn không có tới kịp làm chính mình bị đuổi giết, chính mình liền trước một bước tẩy đi hắn ký ức. Sau lại hắn lại bị Tiêu Lăng Hàn giết, đến cuối cùng đều là chính mình sống được hảo hảo. Như vậy tính lên chính mình mới là lớn nhất người thắng. Người thật sự không tính toán trả thù Thượng Quan gia người sao? Tiêu Lăng Hàn đối những cái đó Thượng Quan gia người không một chút ấn tượng tốt, chỉ có số ít ngoại trừ lâu, tạm thời không được. Như vậy cũng khá tốt, ta liền thích bọn họ không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng, kia phẫn hận lại không cam lòng ánh mắt, chỉ là ngẫm lại ta đều cảm thấy vui sướng. Chờ chúng ta tu luyện đến độ kiếp kỳ lại trở về, đến lúc đó ta phải dùng uy áp, áp một áp những cái đó lão bất tử. Thượng Quan Huyền Ý đang nói này đó thời điểm, trong ánh mắt lóe quang, cả người đều có vẻ thần thái phi dương. Chính hắn không chú ý, nhưng thật ra đem hắn đối diện Tiêu Lăng Hàn xem cũng ngẩn ngơ. Hắn như là buông xuống gông xiềng, buông xuống qua đi, chính thật sự trọng sinh. Trước mắt là chính mình yêu nhất người. Cái gì thù hận, những cái đó kiếp trước ân oán, theo gió mà đi. Kiếp này hắn Thượng Quan Huyền Ý chỉ cần hảo hảo cùng Tiêu Lăng Hàn ở bên nhau, cùng nhau tu luyện, cùng nhau phi thăng. Bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Những cái đó dâu ria người chỉ biết lãng phí bọn họ thời gian. Đương nhiên, nếu là có người dám lại tìm tới, vậy không cần khách khí, trực tiếp xử lý. Những người đó đều không đáng chính mình tốn tâm tư đi đối phó. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý rực rỡ lấp lánh con ngươi, sủng nịch nói, ngươi cao hứng liền hảo. Lăng Hàn, ta tưởng ngươi hung hăng khi dễ ta, liền hiện tại. Thượng Quan Huyền Ý mở to một đôi mắt đào hoa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ôm lấy hắn Tiêu Lăng Hàn, vươn đầu lưỡi liếm liếm có chút khô ráo môi. Tức phụ nhi lớn lên vốn dĩ liền câu nhân, lại làm ra liếm môi động tác. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, vừa mới áp xuống đi tà hỏa, lập tức liền chạy trốn đi lên. Nhưng Thượng Quan Huyền Ý vừa rồi không phải còn nói chờ rời đi Đan Thành mới, như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Này đó đều không quan trọng, quan trọng là tức phụ nhi chủ động cầu hoan, làm hắn lão công, điểm này cần thiết thỏa mãn. Tiêu Lăng Hàn yết hầu ký, siết thích một chút, nghĩ đến không gian có thời gian thêm thành. Bọn họ hiện tại tiến không gian xong tu 3 ngày, trở ra cũng không muộn. Ngay sau đó, hai người liền xuất hiện ở Long Ngọc không gian trung linh khí trong hồ. Chỉ nghe, bùm, một tiếng, hai người đều rơi vào trong nước. Thượng quan Huyền Ý vốn dĩ cho rằng Tiêu Lăng Hàn sẽ dẫn hắn đến trên giường đi. Không nghĩ tới hắn lại mang chính mình tới linh khí trì. Còn không đợi hắn nghĩ nhiều rũ hỉ, Tiêu Lăng Hàn đã cướp lấy hắn hô hấp. Thật vất vả tìm được một cái không đương. Thượng quan Huyền Ý thở hổn hển hỏi. Như thế nào không đi phòng tu luyện? Mỗi lần đều đi phòng tu luyện. Thích hợp đổi một chỗ. Lần này chúng ta ở linh khí trong ao. Lần sau chúng ta đi trên cỏ. Lại lần sau chúng ta đi. Tiêu Lăng Hàn nói còn không có nói xong. Thượng quan Huyền Ý đã ngăn chặn hắn miệng. Thượng quan Huyền Ý trong lòng ảo não. Sớm biết rằng chính mình liền không hỏi. Vì không cho Tiêu Lăng Hàn tiếp tục nói tiếp. Đành phải hôn lấy hắn lải nhải miệng. Không trong chốc lát, hai người đã không phiến lũ. Trong nước linh khí mờ mịt. Rất xa chỉ có thể thấy trong nước tựa hồ có hai người ở hí thủy. 80 thiên hậu, Lăng Hàn, chúng ta nên đi ra ngoài. Thượng quan Huyền Ý thần thanh khí sảng đứng ở linh khí bên cạnh ao. Nhìn vẻ mặt buồn bực Tiêu Lăng Hàn. Trong lòng âm thầm cười trộm, Tiêu Lăng Hàn đầy mặt đều là dục cầu bất mãn biểu tình. U oán nhìn thượng quan Huyền Ý, 80 ngày trước. Hắn cùng thượng quan Huyền Ý ở linh khí trong ao mới đến một lần. Lần thứ hai mới tiến hành đến một nửa. Thượng quan Huyền Ý quanh thân linh khí kích động. Rõ ràng là muốn thăng cấp dấu hiệu. Tiêu Lăng Hàn không thể không ngừng lại. Ở một bên nhìn thượng quan Huyền Ý tu luyện thăng cấp. Chỉ là thượng quan Huyền Ý này một tu luyện liền dùng 80 thiên. Tu vi cũng thăng cấp đến hóa thần kỳ đỉnh. Huyền Ý, nếu không chúng ta tới một lần. Lại đi ra ngoài. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm thượng quan Huyền Ý, nội tâm nhịn không được có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn ở bên bờ nhìn nhà mình tức phụ nhi 80 thiên. Có thể xem không thể ăn. Miễn bàn trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất. Thượng quan Huyền Ý cười như không cười liếc Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Từ từ mà nói. Đôi tình nếu đã cửu trường. Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tiêu Lăng Hàn bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Chính mình đây là bị tức phụ nhi phản thắng một nước cờ. Theo sau hắn vẻ mặt nghiêm mặt nói. Bên ngoài hẳn là ngày hôm sau sáng sớm. Chúng ta dán lên ẩn thân phù. Trực tiếp rời đi thượng quan gia phủ đệ. Huyền Ý, ngươi xem coi thế nào. Thượng quan Huyền Ý lập tức thuận theo nói. Ta nghe ngươi. Ân, đây là ta ở ngươi tu luyện thời điểm. Họa phù triện, tất cả đều là ngũ cấp. Mặt trên còn có khắc văn thêm thành. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một sấp phù triện đưa cho Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý tiếp nhận phù triện. Thò lại gần, ở Tiêu Lăng Hàn trên má hôn một cái. Vất vả ngươi, cảm giác được mềm mại đụng vào. Tiêu Lăng Hàn gợi lên khóe miệng. Không nghĩ tới còn có phúc lợi. Một chút đều không vất vả. Về sau ngươi muốn lại nói cho ta. Ta thích ngươi cấp phúc lợi. Thượng quan Huyền Ý ngạo kiều nói. Xem ngươi biểu hiện. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên là phát hiện thượng quan Huyền Ý biến hóa. Hắn hẳn là buông xuống kiếp trước thù hận. Chân chính được đến giải thoát. Bằng không cũng sẽ không đột nhiên đột phá. Tuy rằng cùng chính mình song hưu đối hắn có chỗ lợi. Nhưng chỗ tốt sẽ không như vậy rõ ràng. Kia phu quân nếu là có làm được không tốt địa phương. Mong rằng phu lang nhiều hơn đảm đương. Tiêu Lăng Hàn nghiêm trang nói. Theo sau còn hướng thượng quan Huyền Ý được rồi một cái nói lễ. Ai là phu lang? Ta mới không phải phu lang. Thượng quan Huyền Ý gương mặt đà hồng. Trừng mắt Tiêu Lăng Hàn nói. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay đem thượng quan Huyền Ý kéo vào trong lòng ngực. Ta cười nói. Người không phải phu lang. Vậy ngươi chính là phu nhân. Thượng quan Huyền Ý chán nản. Phu nhân không phải hình dung nữ nhân sao? Cúi đầu liền ở Tiêu Lăng Hàn trên vai hung hăng cắn một ngụm. A, đau đau đau. Huyền Ý, buông miệng. Mau buông miệng. Ta không bao giờ nói bậy. Ngươi là phu quân. Ngươi là của ta phu quân. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị cắn. Nhà mình tức phụ nhi này động bất động liền phải cắn chính mình một ngụm. Xem ra đã thành thói quen. Hai người chơi đùa trong chốc lát. Liền dán lên ẩn thân phù ra long ngọc không gian. Sau đó hai người lặng yên không một tiếng động rời đi thượng quan gia phủ đệ. Không có kinh động bất luận kẻ nào. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đi vào đan thành Âu Dương gia phủ đệ trước cửa. DFY, quảng cáo, cách chương.